Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, Ma Chảo Johto. Trên núi Pokemon toàn bộ điên cuồng chạy xuống núi, hệ Flying Pokemon bay nhảy thượng thiên, nham tương chỗ đến chi địa hoang tàn, toàn bộ táng thân biển lửa. Nham tương rất nhanh liền chảy đến sườn núi Cinnabarim. Cinnabarim các đệ tử đã khó mà đào thoát, nhào nhào xuất ra bọn hắn hệ phai Pokemon chống cự. Bất quá phun trào nham tương rất nhanh liền đem nó bao phủ. Toàn bộ Cinnabarim ngay cả người mang phòng ốc công trình toàn bộ hóa thành tro tàn. Cinnabarim từ hôm nay trở đi liền không tồn tại nữa. Lúc này, Yukano xuất hiện ở liên minh cảnh sát Jenny tiểu thư trước mặt. Chỉ cần đem nham tương dẫn vào biển cả có thể cam đoan Cinnabar Island bên trên tài sản tổn thất xuống đến thấp nhất, Yukano nói ra. Yukano lời nói giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng chiếu sáng cảnh sát Jenny. Đúng a, ngươi nói đúng a, cảnh sát Jenny kích động nói ra. Yukano lấy ra Golurk, Golem cùng Steelix, nên như thế nào thao tác đã sớm nói rõ ràng. Golurk mang theo Golem cùng Steelix tại chân núi sử dụng đích. Một đường rãnh thật sâu ngay tại ba cái Pokemon cộng đồng cố gắng hạ bắt đầu chậm rãi hình thành. Cảnh sát Jenny đã thẳng đến nên làm cái gì? Rốt cuộc tìm được phương hướng. Trước tiên bắt đầu triệu tập hội sử dụng đào động Pokemon. Tại liên minh hiệu triệu dưới, hệ Grab Pokemon Trainer bắt đầu tụ tập. Ngươi tên là gì? Cảnh sát Jenny hỏi. Yukano, chính tại khiêu chiến cái giới này Kanto liên minh. Yukano nói ra, lần này nếu như có thể giải quyết lần này nham tương nguy hại, ngươi chính là đệ nhất đẳng công. Cảnh sát Jenny nói ra. Nhưng mà sự thật chứng minh những cái kia tụ tập Pokemon Trainer, mấy chục cái hệ Ground Pokemon sử xuất đào động cũng so ra kém Golurk, Golem cùng Steelix ba cái. Mắt thấy còn có hơn 10 mét liền đem khe rãnh xâm nhập biển cả. Nham tương đã nhanh muốn chảy tới. Những cái kia triệu tập tới hệ Ground Pokemon đều nhao nhao nhảy tới, sợ sệt nham tương tổn thương. Duy chỉ có Golurk ba cái còn đang cố gắng đả thông cuối cùng này hơn 10 mét. Hiện tại hết thảy mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Yukano cùng ba cái Pokemon trên thân. Truyền thông cũng tập trung đến nơi này, đem tất cả tập trung đều tập trung ở Yukano trên thân. Giờ khắc này, Yukano vạn chúng chú mục, Golurk cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công đem khe rãnh thông hướng biển cả, nhưng mà nham tương liền đã đi theo phía sau. Golurk một tay nhấc lấy Golem, một tay nhấc lấy Steelix phóng lên tận trời. Lúc này mới tránh khỏi nham tương đối Golem cùng Steelix tổn thương. Nhìn xem cuồn cuộn nham tương thuận khe rãnh chảy vào biển cả, tất cả mọi người mới thở ra một cái. Yukano anh hùng hình tượng tại lúc này vô hạn to lớn. Yukano thu hồi ba cái Pokemon, nửa ngày núi lửa phun trào rốt cục khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ núi lửa đã là hoang vu một mảnh. Yukano cũng làm toàn bộ Cinnabar Island anh hùng được mời vào liên minh. Vì Yukano con đường cũng đã trải bằng, hiện tại chỉ còn chờ Yukano tại Kanto liên minh đại hội biểu hiện. Lấy Yukano thực lực trước mắt tiến vào trước 4 cường là không có vấn đề. Đến lúc đó tùy tiện mượn một cái Pokemon cho hắn, đoạt giải quán quân là tất nhiên. Gen cũng tại Cinnabar Island cư ngụ một tuần lễ, các loại mọi chuyện cần thiết bình tĩnh trở lại về sau. Cầm lại Golurk, Golem cùng Steelix cũng trả lại cho quái tặc Golem. Cinnabar Island sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Quay đầu đi một chuyến Greengay City. Hiện tại Pokemon bệnh viện bận bịu túi bụi, ngay cả trong hành lang đều là trên tay Pokemon, thuốc giá cũng tăng lên nhiều gấp đôi, cho Pokemon bệnh viện mang tới lợi nhuận cũng là nước lên thì thuyền lên. rời đi Green Bay City về sau, Kane đi hướng Johto địa khu, bắt đầu tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Kane đầu tiên đi tới Ecrutech City. Hiện tại Morty còn tại Kalos địa khu lữ hành. Tránh đi cái này tai họa đối Morty tới nói hoàn toàn là có lợi. Dù sao dạng này cường độ cao trong chiến đấu, ai có thể cam đoan toàn thân trở ra đâu. Ở kiếp trước Morty phụ thân còn tại thời điểm, đều tại như thế chiến đấu hy sinh. Cho nên nói tránh đi mới là an toàn nhất. Đi vào Johto địa khu, đầu tiên muốn đối phó liền là Hattori Hanzo cùng Koga hai sư đồ. Kane thống kê một cái, Hattori Hanzo tại Johto địa khu ninja học viện tổng cộng là 30 nhà. Trong đó quy mô lớn nhất liền là bạch nhãn chân núi cái kia một nhà. Vì che giấu tai mắt người, Kane đổi mặt là khẳng định, với lại kế hoạch tiếp theo cần thời gian dài bôn tập. Cưỡi gâu lớp sợ làm cho người hoài nghi, dứt khoát để đi tàu biến thân trở thành Skarmory, trở Kane phi hành, từ Ecrutech City phụ cận một nhà ninja học viện bắt đầu. Đầu tiên Zenga sử dụng Hypnosis hấp dẫn chung quanh Pokemon tập kích ninja học viện. Ninja học viện bên trong đệ tử liền sẽ ra ngoài chống cự. Mà những này hoang dại Pokemon bên trong Kane đều sẽ bỏ vào một hai con mình Pokemon. Đoàn diệt một cái ninja học viện là dư xài. Thời gian một tháng, Kane dùng phương pháp giống nhau nhổ xong mười mấy cái ninja học viện. Lúc này Hattori Hanzo rốt cục ngồi không yên, nhưng là trên người hắn còn có tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Không cách nào thoát thân. Bất quá những cái kia ninja học viện đều là gia sản của hắn a. Liên tiếp bị hủy 10 cái sao có thể không đau lòng. Rơi vào đường cùng, Hattori Hanzo chỉ có vận dụng chức quyền, điều động Johto League Ranger trợ giúp thủ hộ còn lại vài chục tòa ninja học viện. Có Ranger hiệp trợ, Hattori Hanzo tổng xem là khá yên tâm một cái. Bởi vì Ranger làm việc liền là cùng hoang dại Pokemon liên hệ. Thời khắc mấu chốt đi săn quang hoàn sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả. Có mấy cái Ranger trợ giúp thủ hộ ninja học viện. Chỉ cần không phải đặc biệt cường hãn Pokemon, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Kane lần nữa hủy diệt một cái ninja học viện về sau, liền phát hiện không thích hợp. Có Ranger tham gia, dứt khoát tạm thời đình chỉ kế hoạch, để Hattori Hanzo tê liệt. Trong vòng nửa tháng sau đó còn lại ninja học viện toàn bộ bình yên vô sự. Mặc dù Hattori Hanzo không đến mức rút lui những cái kia thủ hộ ninja học viện Ranger, nhưng là cũng không đến mức mỗi ngày đều cùng những này học viện liên hệ. Kane vẫn luôn đang giám thị ninja học viện. Phát hiện Hattori Hanzo đã liên tục 3 ngày không có tới hiểu rõ ninja học viện tình huống. Kế hoạch lần nữa bắt đầu. Hiện tại mặc kệ Hattori Hanzo như thế nào liên hệ những này ninja học viện. Thời gian nửa tháng, ninja học viện lại bị Kane diệt 7 cái. Học viện bị hủy, học viên cùng Ranger toàn bộ chết sạch. Cái này không chỉ có là đối Hattori Hanzo cho dù là Johto League, đều tạo thành tổn thất thật lớn. Khi Hattori Hanzo sau khi hiểu rõ tình huống, Kane lại giải quyết dứt khoát, ngay cả nhổ 3 cái ninja học viện. Hiện tại Hattori Hanzo ninja học viện chỉ còn lại có cuối cùng 5 cái. Liền là kẻ ngu cũng nhìn ra là có người cố ý nhằm vào Hattori Hanzo. Còn thừa 5 cái học viện học viên cơ hồ toàn bộ đi hết. Chỉ còn lại có từng tòa trống không học viện. Silver chân núi tòa kia lớn nhất ninja học viện vẫn không có người nào rời đi. Dù sao nơi đó đều là Hattori Hanzo đệ tử đích truyền. Đối thực lực của mình đều rất tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.